Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, chương 551, Điều tra Mizuno. Khu Ota, đảo quốc sở siêu tự nhiên tổng bộ. Khủng bố mới phát bạo lực cơ cấu. Trực tiếp đối nội các phụ trách đột nhiên vừa về tới sở siêu tự nhiên. Shimojima Kiyomi lông mày liền cau lên đến. Đây là nàng đang làm việc thời điểm trạng thái bình thường sở siêu tự nhiên trong tổng bộ bộ khí. Thế phi thường, tuy rằng xét thấy đảo quốc động đất phát hơn cùng kháng chấn động thành phẩm nguyên nhân. Cả tòa lầu cũng không phải là tham vào mây trời cao ốc. Từ bên ngoài nhìn lại cũng không lớn khí. Nhưng đi vào liền không giống quý báu vật liệu đá sàn nhà mỗi ngày đều bị nhiều lần kéo chùi. Bóng loáng có thể soi gương, nhìn như phổ thông bên trong đại sảnh, kỳ thực giấu giếm sát cơ. Liền ngay cả trước sân khấu tiếp đón cũng không phải người phụ nữ trẻ tuổi, mà là sắc mặt nghiêm túc người thanh niên. Trước sân khấu ngăn tủ dưới nói không chừng đều không phải tới chơi tư liệu, mà là đạn thật súng ống ăn mặc tây phục. Hoặc là màu đen chế phục nhân viên lui tới. Bóng loáng bóng lưỡng giày da dập đầu trên đất lạc, làm lạc coi như vang. Giày đặc bước chân âm thanh tựa hồ đạp ở trong lòng của người ta lên. Hết sức ngột ngạt bầu không khí xứng đáng sở siêu tự nhiên xưng hô nhìn thấy tuổi trẻ đẹp đẽ. Shimojima Kiyomi, tổng bộ bên trong nam tính đều cúi đầu. Hoặc là yếu ớt lên tiếng chào hỏi. Shimojima cảnh sát trưởng. Chào buổi sáng, Shimojima, đảo quốc trước trên sân tinh anh nữ tính quá hiếm thấy. Mà một khi có thể từ giới tính kỳ thị, công trạng cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng nữ tính. Ở này lớn si trong lưới mà qua, lại nhất định mang ý nghĩa bản thân tính cách bên trong tràn ngập không chịu thua tính dai. Mãnh liệt ý muốn khống chế vì lẽ đó không phải tính cách cứng cỏi. Hung hăng nữ tính có thể trở thành là lãnh đạo, mà là công tác xi lưới lựa chọn như vậy nữ tính loại này xi lưới lựa chọn ngược lại lại tăng mạnh. Trước chàng nữ tính cố hữu ấn tượng, chết như thế vô hạn tuần hoàn vừa về tới chính mình chuyên môn văn phòng. Shimojima Kiyomi lập tức tập trung vào trong công việc. Các loại văn kiện đều bị thư ký quản lý chỉnh tề. Nhìn như ngổn ngang chồng chất như núi. Kỳ thực ở Shimojima Kiyomi trong mắt đều có loại đặc thù bày ra ý nhị, cảnh sát trưởng, thư ký mở. Cửa, ngoài cửa phòng đi vào Shimojima Kiyomi bộ ngành một tên thủ hạ. Nam tính, địa trung hải thủ hạ này năm nay thực tế hơn 30 tuổi. Nhưng trên mặt nhìn qua đến có hơn 40 tuổi, đỉnh đầu vượt xa hơn 30 tuổi địa trung hải. Theo mỗi một lần dương mắt, mép tóc dày đều đang không ngừng dẫy dụa cái bụng việc đáng làm thì phải làm mân mê kiêu ngạo bia. Nạm, không chú trọng bao nuôi nếp nhăn da rẻ, nỗ lực thổi mạnh nhưng dù sao là không sạch sẽ dâu tua tủa. Dâu tua tủa ngoan cường sinh trưởng. Tựa hồ đang kể ra tại trung niên tuổi, chỉ có này dâu tua tủa còn vẫn như cũ cứng rắn, đây là một thích hợp xuất hiện ở nhà hàng. Buổi tối đầu đường, chật ních người tàu điện ngầm, cùng với tạm giam người đàn ông trung niên, mà không phải ở tràn ngập một thân chính khí sở siêu tự nhiên như là một con husky tiến vào bầy sói. Từ ánh mắt lên liền hoàn toàn không hợp, ngồi. Ryo Abiko bó tay bó chân ngồi ở Shimojima Kiyomi. Đối diện, không dám thở mạnh một cái. Mười phần trước chàng rùa tinh, Shimojima cảnh sát trưởng, run rẩy khẩu âm cũng biểu hiện ra Ryo. Abiko rùa tư thái, loại này ai cũng không đắc tội người hiền lành tại trước trên sân thậm chí đều sẽ bị người hướng. Chết bên trong bắt nạt. Ryo Abiko. Lần này cho ngươi phái phát một cái nhiệm vụ mới, Shimojima Kiyomi nheo mắt lại. Lạnh lẽo âm trầm âm lãnh khí chất từ trên người tản mát ra không hổ là Ryo Abiko. Ở bề ngoài hoàn toàn không có kẽ hở. Trước mặt ngồi Ryo Abiko, tuy rằng hình tượng khí chất là kém một chút, nhưng một thân nhưng là sở siêu tự nhiên bên trong nghiệp vụ tinh anh. Am hiểu theo dõi, lẻn vào điều tra chính là như thế một bộ thường thường không có gì lạ thất ý người trung niên hình. Tưởng, nhường Rio Abiko có thể ở lẻn vào điều tra viên bên trong bộc lộ tài năng. Dù sao ai đều sẽ không quan tâm. Hoài nghi cái này bình thản không có gì lạ ra hỏa ở đóng vai một cái thất ý người trung niên công. Tác lên, Rio Abiko đã đăng phong tạo cực. Phảng phất hắn đúng là một cái từng giấu trong lòng rộng lớn chí hướng hăng hái có vì thanh niên. Sau đó bại vào hiện thực, suốt ngày say rượu, trở thành bình thản không có gì lạ thất ý người trung niên. Khu vực Dachi, Adachi Trung học số 1, Mizuno Sora, nói, Shimojima Kiyomi đem Mizuno tư liệu đẩy hướng về Rio Abiko. Rio Abiko đầu tiên là kinh sợ đến mức về phía sau nhường nhường thân thể, ngừng lại mũi, liền hô hấp Shimojima Kiyomi không khí bên người cũng không dám. Chỉ lo người lãnh đạo trực tiếp đối với mình sản sinh không tốt ấn tượng. Hai tay cung kính nắm qua phần tài liệu này. Cảnh sát trưởng cái này Mizuno Sora có đặc biệt gì sao? Rio Abiko lộ ra chó park giống như lấy lòng nụ cười. Đầu lưỡi duỗi ra, dùng đùi đắc ý, nỗ lực lý giải thủ trưởng ý chỉ, chỗ đặc biệt, Shimojima Kiyomi trầm ngâm chốc lát. Nàng cũng không nói ra được Mizuno có chỗ đặc biệt gì. Dù sao lấy trước nàng cũng từng đã điều tra một lần. Từ lý lịch lên xem, Mizuno Sora nhiều nhất chỉ có thể nói là có chút thiên phú dị bẩm học sinh cấp 3 nhưng đặt ở đảo quốc hơn 1 ức tổng nhân khẩu đến xem. Thiên phú dị bẩm tỷ lệ tuy rằng tiểu, có thể kết hợp mẫu số tính toán. Thiên phú dị bẩm người số lượng cũng không ít, chỗ đặc biệt chính ngươi tra xét. Đây chỉ là một cá nhân ta cảm thấy nên chú ý nhân vật. Đương nhiên. Cũng khả năng là tạo ảo giác, Shimojima Kiyomi nói mơ hồ. Rio Abiko liên tục gật đầu, cũng không biết là nghe hiểu, vẫn không có nghe hiểu lại giả vờ giả vịt nhìn hắn thông thạo lật lên tư liệu tư thái. Phải làm là có thể hiểu được Shimojima Kiyomi huyền học thái độ này, thái độ cũng làm người ta cảm. Thấy láo lỉnh không đáng tin Kiyomi bên này còn ở cho thuộc hạ sai khiến nhiệm vụ. Sở siêu tự nhiên thượng tầng quan liêu lại truyền tới mới thông báo, Shimojima cảnh sát trường. 9 giờ hội nghị mới phân phối thư ký ở cửa cúi đầu khom lưng. Giam cầm nhìn Shimojima Kiyomi mới thư ký tuy rằng nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Nhưng khuyết thiếu linh khí, chỉ có thể làm từng bước công tác. Hơn nữa thiếu hụt như Shirata Arisu như vậy tháng ngày tích lũy hạ xuống phối hợp đối mặt tuổi còn. Trẻ cảnh sát trưởng, đối mặt khủng bố quyền lực, mới thư ký xưa nay đều là khúm núm, sợ đến không dám nói lời nào, bị người đánh gãy dòng suy nghĩ. Shimojima Kiyomi cũng chỉ là khẽ gật đầu, không có gián đoạn chính mình muốn nói. Nhiệm vụ thời hạn 15 ngày, bàn giao xong sau. Shimojima Kiyomi đứng dậy rời đi, Rio Abiko lập tức đi theo ra ngoài. Gần đi ra ngoài còn không quên quay về thư ký nịnh nọt, cười cợt nhìn cái này phổ thông viên chức. Thư ký xem thường dơ dơ lên miệng, thẳng tắp thân thể 9 giờ vẫn chưa tới. Trong phòng họp an vị đầy đến đây mở hội người. Ở đám này quan chức bên trong, Shimojima Kiyomi cảnh sát chính cảnh hàm trái lại không phải quá dễ thấy. Chỉ có cái kia một tấm tuổi trẻ từng tới phân mặt mới khiến người ta cảm khái mỗi người trước mặt. Đều bày vài tờ đóng dấu giấy, viết giản lược nói tóm tắt hội nghị nội dung cơ bản nhìn lướt qua trong hội nghị viết ra đồ vật. Thời điểm, Shimojima Kiyomi ánh mắt nhảy nhảy. Trong phòng họp quan lại khác cũng là trong lòng nhảy một cái bên cạnh quan chức nhỏ giọng nói rằng. Đây là muốn quyết tâm. Có điều quá mạo hiểm điểm đi. Cha rõ núi phú sĩ hư hư thực thực địa điểm cùng Aokigahara rừng cây. Đặt ở những ngành khác, khả năng này là một hạng cảnh sát cơ quan vì điều tra núi phú sĩ tử vong thi thể chấp hành văn kiện. nhưng ở sở siêu tự nhiên bên trong Aokigahara rừng cây, núi Phù Sĩ, nói ra đều đủ để khiến người ta trong lòng run sợ. Shijima bộ trưởng mang găng tay trắng hai tay xuyên lên, ngang trí ở dưới cằm trước, lần hành động này sẽ do Kanbara Satoshi cùng Mochizuki Misa cùng hiệp trợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.